Dù có thảm y cũng phải gắng gượng mà làm tiếp, nhưng Đại Long Tiêu cuộc ngày nay sao bì được với Đại Long Tiêu cuộc ngày trước. Hành nghề bảo tiêu này cũng giống như hành nghề lang trung, bảo tiêu bị mất tiêu cũng giống như trị bệnh làm chết người, ai dám tới để phải chia cái suối quẩy của y chứ. Trong tình hình ảm đạm của y bây giờ, e rằng cũng chẳng duy trì được mấy nữa. Càng nghe thần thái Nhậm Sương Bạch càng ảm đạm như chính tình hình của Đại Long Tiêu cuộc bây giờ, chàng gắng gượng giữ giọng bình tĩnh hỏi. Lão huynh là ơn chỉ giáo, Đại Long Tiêu cuộc bây giờ đã dời về đâu? Nhăn nhăn mũi, gã hán tử đưa tay chỉ về đầu phố bên phải, nói. Từ đây ngươi đi qua bên đó chừng hơn trăm bước chân thì nhìn thấy một quán chạp phô ngăn ra một nửa mặt bằng, trong bày vài ba chiếc ghế với một chiếc bàn, chính là Đại Long Tiêu cuộc bây giờ đó. À, phía trước cửa còn cắm một cây tiêu kỳ nữa chứ. Ha ha ha. Nhậm Sương Bạch chẳng nói gì thêm, cảm ơn gã hán tử xong, chàng quay đầu đi ra, chàng không cưỡi ngựa, chỉ dắt ngựa chậm chạp đi về hướng gã hán tử vừa chỉ, tiếng bước chân chàng nghe nặng nề như tâm trạng chàng lúc này. Quán chạp phô có thứ mùi vị đặc trưng của nó, thơm thì có ngũ vị hương tiêu gừng tay vị, hôi thì có cá khô dưa muối, cộng thêm tiếng tiêu kỳ phần phật trong gió lạnh làm Nhậm Sương Bạch không mấy khó khăn tìm đến nơi cần tìm. Cũng chẳng cần dùng mắt nhìn, chỉ bằng vào cảm giác Nhậm Sương Bạch cũng cảm nhận được cái chật hẹp và sơ sài của chốn này. Buông cương ngựa để mặc cho lão lạc đà đứng bên ngoài, Nhậm Sương Bạch cặp nách chiếc hộp gỗ được gói kín bên trong một lần vải thô, chậm rãi bước vào. Trong nhà chỉ có một trung niên hán tử ăn mặc ra dáng người quản sự và một tên chạy việc ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Cả hai người này đều đang ngồi ngủ gật bên bàn, không khí trong nhà thật lạnh lùng đơn bạc. Nhậm Sương Bạch vừa bước vào, cả hai đồng giật mình choàng tỉnh, tưởng đâu có người đến nhờ bảo tiêu, vội vã chạy ra chào đón. Nhậm Sương Bạch gật gật đầu chào hai người, hơi mỉm cười hỏi. Đây có phải là Đại Long Tiêu cuộc không? Trung niên hán tử vội vàng ôm quyền thủ lễ, cười tươi như hoa xuân nói. Phải phải, nơi đây chính là Đại Long Tiêu cuộc, xin hỏi cao danh quý tánh của quý khách. Mời quý khách ngồi xuống dùng trà. Nhậm Sương Bạch ngồi ghé xuống ghế, tên tiểu tử vội vàng bưng tới một tách trà nhạt chỉ hơi âm ấm. Nhậm Sương Bạch bưng tách trà hớp một ngụm nhỏ, sau đó mới chậm rãi nói. Ta họ Nhậm, xin hỏi cao danh đại tánh của tiên sinh là chi? Trung niên hán tử vội đáp. Tại hạ Trác Nho Tài, là trưởng quỹ của bổn tiêu cuộc, xin quý khách chỉ giáo thêm cho. Nhậm Sương Bạch mỉm cười, khách khí nói. Không dám, Trác trưởng quỹ, tổng tiêu đầu của các vị, ta nói Lâm tổng tiêu đầu, vẫn còn đang chấp trưởng tiêu cuộc đấy chứ. Trác Nho Tài vội vàng gật đầu nói. Vâng vâng, tiêu cuộc của bọn tại hạ vẫn do Lâm tổng tiêu đầu chấp trưởng, chắc quý khách cũng biết, chiêu bài Đại Long tiêu cuộc của bọn tại hạ đều nhờ một tay Lâm tổng tiêu đầu mới có thể đứng vững được. Nhậm Sương Bạch lại hớp một ngụm trà, nói. Lâm tổng tiêu đầu hiện thời, à, cũng vẫn khỏe đấy chứ. Thần sắc Trác Nho Tài hơi u ám, nhưng liền đó đã vội vàng trấn tĩnh lại, nói. Chắc là quý khách cũng đã từng nghe nói về việc bổn tiêu cuộc bị cướp tiêu ngày nào. Bổn tiêu cuộc tuy không giữ nổi chuyến tiêu ngày ấy, nhưng vẫn tuyệt đối tuân thủ quy củ của làng bảo tiêu, giữ đúng chữ tín với thân chủ, hoàn toàn chịu trách nhiệm về món hàng mà mình phụ trách bảo vệ. Lượng tiêu ngân bị thất thoát, bổn tiêu cuộc đã bồi hoàn được quá nữa, số còn lại chẳng bao lâu nữa sẽ bồi hoàn dứt điểm, trả đủ cả vốn lẫn lãi, không để thiếu thân chủ một xu nhỏ. Lâm tổng tiêu đầu lần ấy mình đầy thương tích, nhưng cũng không bao lâu sau đó đã chữa lành thương thế, bình phục từ rất lâu rồi, hiện thời thì Lâm tổng tiêu đầu vẫn có thể hành tiêu như thường lệ, quý khách cần đến bổn tiêu cuộc, xin cứ yên tâm lớn mà giao phó cho bọn tại hạ. Nhậm Sương Bạch biết Trác Nho Tài hiểu lầm bản ý của chuyến viếng thăm này, chàng cũng thuận nước đẩy thuyền, vỗ vỗ chiếc bọc bên người, nói. Tại hạ muốn giáp mặt Lâm tổng tiêu đầu rồi bàn bạc kỹ hơn. Trác Nho Tài xoa xoa hai bàn tay xương sẩu vào nhau, cúi người nở một nụ cười cầu tài, nói. Nếu quý khách muốn giúp đỡ tiểu hiệu, tại hạ vẫn có thể tiếp nhận yêu cầu của quý khách, bổn tiêu cuộc bảo tiêu xưa nay luôn tuân thủ các quy củ của nghề này, bọn tại hạ không bao giờ để thân chủ của tiểu hiệu phải chịu thiệt thòi, Nhậm Sương Bạch mỉm cười nói. Các hạ hiểu lầm rồi, Trác trưởng quỹ, tại hạ không hề có ý khinh thị các hạ. Tại hạ muốn giáp mặt Lâm tổng tiêu đầu là còn có việc quan trọng khác cần bàn, không liên quan gì đến việc bảo tiêu, xin Trác trưởng quỹ giúp đỡ cho. Trác Nho Tài vội vã ôm quyền thủ lễ nói. Quý khách nặng lời rồi, nếu quý khách đã nói vậy,